Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 503 xe ngựa bị đụng phải. Lão già này xem tuổi đã năm cận cổ hy, một thân da thịt đều khô nhăn héo rút, liền có vẻ thân hình nhỏ gầy, chợt vừa thấy đi thập phần dọa người. Hơn nữa, hắn cặp kia phát hoàng đôi mắt cũng chừng đến lão đại. Trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, vừa thấy liền biết tinh thần quắc thước mà hiện tại. Biết chính mình đã bị Tô Nhiễm phát hiện, hắn thế nhưng cũng không sợ hãi, lại vẫn nhếch môi hướng nàng nở nụ cười, một mặt cười. Hắn một mặt vây quanh Tô Nhiễm phía trước phía sau xoay vài vòng, đem nàng nhìn lại xem, một bên nhìn, hắn một bên gật đầu. Không tồi, thật không sai. Có thể đem hồn phách dung hợp đến tốt như vậy, có thể thấy được lúc ban đầu thi pháp người pháp thuật nhất định không yếu. Ít nhất hẳn là không thể so ta kém, ân, sau lại tu bổ cũng đều thập phần tận tâm tận lực. Có thể thấy được có người hướng thân thể này đầu nhập vào không ít thứ tốt à. Tấm tác, thật đúng là danh tác đâu. Tô Nhiễm bị xem đến khắp cả người phát lạnh, nàng tưởng đứng lên chạy lấy người. Lại phát hiện ở cái này người lưỡng đạo ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Thân thể của nàng có chút nhũn ra, cơ hồ đều không chịu chính mình khống chế, đúng rồi. Tráng ca nhi còn ở bên ngoài. Nàng lập tức lại nghĩ tới, chạy nhanh duỗi trường cổ hướng ngoài điện nhìn lại, ngươi đừng nghĩ. Bên ngoài đều là chút phàm phu tục tử, lão phu không nghĩ bị bọn họ nhìn đến. Bọn họ liền không khả năng chú ý tới lão phu tồn tại, lão già thế nhưng như là tinh thông thuật. Đọc tâm giống nhau, lập tức đánh vỡ nàng chờ đợi, Tô Nhiễm lại quay đầu lại. Nàng ánh mắt bình tĩnh nhìn cái này lão già liền cười đến càng vui vẻ. Hắn lại hướng Tô Nhiễm cười, ngươi cũng đừng sợ, lão phu chính là xem ngươi vài lần mà thôi, sẽ không đem ngươi thế nào, như vậy hoàn mỹ, tác phẩm. Ai lại bỏ được phá hư a? Tô Nhiễm chậm rãi định ra tâm, nàng đột nhiên liền cảm thấy không như vậy sợ hãi, ngươi là ai? Nàng hỏi, lời này hẳn là lão phu hỏi trước ngươi đi. Ngươi là ai? Ngươi một cái du hồn, như thế nào ký sinh ở cái này thân thể thượng, còn sinh đến tốt như vậy? Ngươi còn có thể tới chùa thăm viếng cũng không ngại. Lão già hô nhỏ, Tô Nhiễm lại một chút ngẩn ra. Nguyên lai, lúc trước thất tiểu thư các nàng hống nàng tới đại báo ân tự thăm viếng. Cũng là ôm thử xem nàng tâm tư tới. Nói như vậy, hoa nhi thật sự vì nàng trả giá quá nhiều. Nàng rũ xuống mi mắt, đây là nhà ta sự, tựa hồ cùng ngươi không nhiều ít quan hệ, nói. Nàng đứng dậy muốn đi từ từ. Lão giả lại chạy nhanh tiến lên đây giữ chặt nàng. Lão phu cùng ngươi lời nói còn chưa nói xong đâu. Người đi cái gì? Tô Nhiễm quay đầu lại. Kia hảo, muốn ta trả lời, người đến trả lời trước ta một vấn đề, lão già không cao hứng kéo xuống mặt. Tô Nhiễm chỉ lạnh lùng nhìn hắn, một bộ ngươi không đáp ứng, ta liền không nói cho ngươi tư thế. Hai người rằng co một hồi, lão già bại hạ trận tới. Hảo đi, ngươi hỏi, như ngươi theo như lời. Nếu là muốn đem một sợi bị phong bế hồn phách rót vào đến một cái trong thân thể đi. Kìa yêu cầu trả giá cái gì mới được? Tô Nhiễm lập tức hỏi, lão giả mày nhăn đến gắt gao. Cái này nhưng khó mà nói. Đầu tiên muốn xem cái này hồn phách là bị như thế nào phong bế. Sau đó còn muốn xem trong tầm tay có hay không thích hợp thân thể cho nàng dùng. Nếu là không có, vậy muốn đi nơi khác tìm. Kia chính là muốn phí thượng một phen công phu. Hơn nữa, liền tính là lại hoàn mỹ thân thể, cũng nhất định sẽ có một ít bài xích, hậu kỳ một ít tiểu tu tiểu bổ ắt không thể thiếu. Mà nếu là mạnh mẽ dung hợp nói, kia yêu cầu đồ vật đã có thể càng nhiều, kia đều yêu cầu chút cái gì? Tô Nhiễm lại truy vấn, cái này sao? Nhỏ đến nhân lực, lớn đến các loại quý hiếm dược liệu. Thậm chí rất nhiều hiếm lạ cổ quái đồ vật đều có. Đoàn xem người yêu cầu làm được nào một bước, lão tử ngân nga trả lời, kia nhất hiếm lạ cổ quái. Đều có cái gì? Tô Nhiễm hỏi tiếp, lão già đột nhiên trừng lớn mắt. Lão Phu nói trả lời ngươi một vấn đề. Này đều đáp hai cái. Hiện tại nên ngươi trả lời Lão Phu mới đúng. Tô Nhiễm nhấp môi. Hiện tại bọn họ đều xưng hô ta vì Trấn Tây Vương Phi, Trấn Tây Vương Phi. Lão giả vừa nghe, hắn hai mắt lại tức thì trừng đến lão đại. Kia trong mắt cơ hồ đều phải từ hốc mắt trừng ra tới, lập tức. Hắn lại cười ha ha lên. Nguyên lai ngươi chính là Trấn Tây Vương Phi. Thì ra là thế, kia lão phu liền minh bạch. Khó trách à khó trách. Lão phu rốt cuộc minh bạch. Hắn cười to kêu to. Xoay người phiêu nhiên mà đi, ngươi muốn đi đâu? Ngươi từ từ, ta còn có chuyện không hỏi xong lý. Còn có, ngươi vừa rồi lời này có ý tứ gì? Ngươi đừng đi à, ngươi từ từ, Tô Nhiễm vội kêu to đuổi theo, chính là, chờ nàng đi theo từ đại điện cửa sau chui ra đi. Lại sớm đã không thấy lão giả thân ảnh, ngược lại là Tráng Ca Nhi nghe tiếng lại đây, nương. Hắn kéo lên Tô Nhiễm tay. Hai mắt cũng cảnh giác hướng chu vi xem qua đi. Ngài ở tìm ai? Tính, không ai. Tô Nhiễm lắc đầu khi nói chuyện. Lý Nhị cũng đã trở lại, bái xong rồi. Hắn hỏi, Tô Nhiễm gật đầu. Bái xong rồi, kia đi thôi. Nam nhân đối nàng vươn tay, Tô Nhiễm gật đầu. Một phen nắm lấy hắn tay. Lại dắt thượng Tráng Ca Nhi. Người một nhà từ biệt trụ trì ra chùa miếu. Tới rồi chùa miếu cửa. Bên trong bỗng nhiên truyền đến từng đợt to lớn vang dội tiếng chuông. Cùng với từng trận niệm Phật thanh âm, Tô Nhiễm trong lòng vừa động, nàng hỏi đưa bọn họ ra tới Tỳ Khưu Ni. Hôm nay ở chỗ này làm pháp sự chính là cái nào vương phủ tới? Hồi vương phi, là Hoài Nam vương phủ, Nga. Hoài Nam vương phủ, Tô Nhiễm gật đầu. Nàng nhớ kỹ, màn xe buông, xe ngựa đường cũ phản hồi. Một đường hướng kinh thành phương hướng khai đi, bởi vì Tô Nhiễm người đang có thai quan hệ, Sa Phu đem ngựa đuổi thật sự chậm, con ngựa có thể nói là ở chậm rãi đi phía trước đi, bất quá. Hai bên người xa xa nhìn đến Trấn Tây Vương Phủ tiêu chí, đều sôi nổi hướng bên làm đi, cho bọn hắn lưu ra một cái rộng mở đại đạo tới, chỉ là xe ngựa cũng là được vào non nửa cái canh giờ đi. Đằng trước cằn nhằn đắc một trận dồn dập tiếng vó ngựa vang lên. Không bao lâu, liền thấy một con bay nhanh con ngựa đối diện bọn họ bên này chạy tới, lập tức người một mặt túm dây. Cương, một bên kêu to, mau tránh ra, mau tránh ra, này con ngựa kinh ngạc, mọi người đều mau tránh ra. Chu vi người vừa nghe lời này, quả nhiên đều tư tán khai đi, Sa Phu vừa nghe lời này. Hắn cũng vội vàng đem xe ngựa cấp đuổi tới một bên, chính là kia kinh mã lại như là theo dõi bọn họ xe ngựa dường như. Thế nhưng lăng là một đầu hướng bên này đánh tới, mặc kệ xe ngựa như thế nào tránh lui, kia con ngựa chính là ngạnh sinh sinh đánh tới. Sắp đến trước mặt, con ngựa tốc độ không hàng phản tăng, một đường chạy băng băng lại đây, trên mặt đất đều bị thật mạnh dẫm hạ vó ngựa dơ lên từng đợt bụi mù. Cơ hồ mê chu vi người mắt không tốt, này mã là muốn đâm Trấn Tây Vương phủ xe ngựa. Chu vi người thấy thế, lập tức có người kinh hô ra tiếng, hắn vừa dứt lời. Liền thấy kia mã đã đột nhiên đụng phải đi lên, chỉ nghe oanh một tiếng. Con ngựa đem hết toàn thân sức lực đụng phải xe ngựa. Lại là đem xe ngựa đều cấp đâm bay. Trầm trọng xe ngựa bị đâm cho bay lên giữa không trung. Sau đó thật mạnh rơi xuống đất lúc sau, đã là rơi rớt tan tác trải qua này va chạm. Kinh mã cũng rốt cuộc ngừng lại, nó ngửa mặt lên trời hí vang một tiếng sau, liền ngã xuống đất không dậy nổi, cưỡi ở trên lưng ngựa người trên mặt đất lăn vài vòng. Cũng mới bỏ dậy, chờ nhìn đến trước mắt tình hình. Hắn sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, xong rồi, ta muốn chết. Nói, hắn đột nhiên bỏ dậy liền ra bên ngoài chạy, mau đem hắn cấp bắt lại. Không biết là ai kêu một tiếng, lập tức có người đuổi theo qua đi, chính là, chờ đuổi tới thời điểm, người này sớm đã ở một cái hẻo lánh trong một góc cởi xuống đai lưng treo cổ ai. Này nhưng như thế nào cho phải, hảo hảo Trấn Tây Vương Phi, thế nhưng cứ như vậy sinh sôi bị một con ngựa cấp đâm hỏng rồi. thừa dịp có người đi báo quan thời điểm, người bên cạnh lại không cấm thấp giọng nói thầm lên, vẫn là bởi vì bọn họ quá điệu thấp à. Ra cửa đều không lay động gia vương phi trận trượng. Liền như vậy một chiếc xe ngựa, tôi tớ cũng không mang mấy cái. Không biết ai có thể nghĩ vậy là vương phi xe ngựa. Chỉ là đáng tiếc Trấn Tây vương phi, nàng bụng đều đã như vậy lớn. Ai, đáng thương à, đại gia ngươi một lời ta một ngữ, đã thương tiếc lên xe ngựa người. Nhưng Tráng Ca Nhi lại sụ mặt đứng ở một bên, cũng không có sốt ruột tiến lên đi trong xe ngựa cứu người, đứa nhỏ này cũng bị dọa choáng váng. Lập tức lại có người cảm thán, hắn rốt cuộc cũng vẫn là cái tiểu hài tử à. Cũng không biết Trấn Tây Vương nghĩ như thế nào, thế nhưng yên tâm làm như vậy cái tiểu hài tử tới hộ tống Vương Phi trở về. Hiện tại ra việc này, hắn trở về còn không biết như thế nào công đạo đâu. Ta nương không có việc gì, Tráng Ca Nhi nhỏ giọng nói, nàng thật bị sợ hãi. Người bên cạnh lắc đầu thở dài đến lợi hại hơn, nhưng giấu ở trong đám người hai người thấy thế. Bọn họ lại ánh mắt chợt lóe, lặng lẽ trao đổi một ánh mắt, bọn họ lập tức xoay người muốn đi, không được đi. Mới vừa xoay người, không nghĩ tới Tráng Ca Nhi cũng đã nhảy tới bọn họ trước mặt. Các ngươi hai cái cùng chuyện này có quan hệ, hai người vẻ mặt bất đắc dĩ. Hầu ra, chúng ta biết ngài hiện tại thực thương tâm, chỉ là lại thương tâm, này cũng không phải ngài tùy ý bắt được chúng ta bình dân áo vải vu oan hãm hại a. Ta không phải vu oan, Tráng Ca Nhi kêu to kia hầu ra ngài có chứng cứ sao? Một người hỏi, Tráng Ca Nhi lại nhấp miệng không nói, người nọ cười nhạt. Hầu ra, ngài có thời gian này, vẫn là đi quan tâm vương phi tình cảnh đi. Vương phủ xe ngựa là bị kinh mã đâm, không phải chúng ta, chu vi người đều có thể làm chứng cho chúng ta. Tráng Ca Nhi vẫn như cũ lạnh lùng nhìn bọn họ không nói, lúc này. Lại thấy một người dạo tới dạo lui đánh mã lại đây, sao lại thế này? Bổn vương như thế nào nghe nói nơi này đã xảy ra chuyện? Vinh vương lãnh một đám cẩm y hoa phục thiếu niên lại đây. Thấy Tráng Ca Nhi liền hỏi, Tráng Ca Nhi lập tức chỉ hướng kia hai người. Là bọn họ làm, người tới, đem bọn họ cho bổn vương bắt lại. Vinh vương vừa nghe, lập tức đối tả hữu hạ đạt mệnh lệnh. Hết chương.